phi tần tranh giành sủng ái. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, nàng nói với ta, thần thiếp đã không còn là Thu Linh Động từ lâu rồi. Đúng vậy, nàng đã không còn là Thu Linh Động, ta cũng đã không còn là ta nữa. Thục Phi và những người khác thật sự thích nói xấu sau lưng, chẳng mấy chốc ta đã nghe thấy họ lại đồn đại. Hoàng đế thật phiền phức, Thu Linh Động vào lãnh cung cũng không được yên tĩnh. Những lời họ nói sau lưng ta đều biết, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ là tại sao bọn họ có thể gọi là Thu Linh Động mà ta lại không thể. Ta lại ban một đạo chỉ, ra lệnh cho tất cả mọi người không được đến thăm nàng. Hà Thanh Thanh nói, Hoàng hậu nương nương rất nhanh sẽ không chịu nổi nữa, lúc đó nàng tự nhiên sẽ tìm Hoàng thượng nhận lỗi. Nhưng nàng thật là bướng bỉnh, một bướng bỉnh suốt 3 năm. Ta nghĩ, nếu không phải là vì sự hy sinh của người đó, có lẽ nàng cũng không có ý định ra ngoài. Một đêm nọ, Lan Mỹ Nhân đến Vĩnh An cung gặp ta, nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, giống hệt như Thu Linh Động thuở nhỏ. Có vẻ như, nàng chính là người đầu tiên gọi ta là Hoàng đế tồi. Mục đích của nàng ta biết, và ta cũng cần một cái cớ để kết thúc tình trạng này. Hoàng thượng, thần thiếp muốn Hoàng hậu nương nương phục vị. Ngày hôm sau, ta phong Lan Mỹ Nhân làm quý phi, ban cho nàng ta vô số ân sủng, chỉ để yêu cầu của nàng ta không trở nên quá đáng. Ta gọi nàng ta là Thu Linh Động, nàng ta không giận, tìm đủ cách để lấy lòng ta. Thu Linh Động, nếu nàng cũng đối với ta như vậy, thì tốt biết bao. Hoàng hậu xin lỗi, nàng nhận lỗi với ta. Nhiều hơn thế, sự xin lỗi của nàng là đối với Lan Quý Phi. Có lẽ, ta vẫn còn oán giận vì chuyện nàng uống thuốc tránh thai. Nhưng từ khi ta phát hiện ra di chỉ khác của tiên hoàng, ta đành mặc kệ nàng. Nếu hoàng hậu sinh ra long tử, sẽ được trả lại tự do. Phụ hoàng ơi phụ hoàng, người đến chết vẫn để lại cho nàng một con đường. Đến chết cũng không muốn để ai sở hữu nàng suốt đời. Người thật sự là phụ hoàng tốt của con. Ta đã nghĩ sẽ xé nó đi, như vậy Linh Động sẽ mãi mãi không rời xa ta, nhưng ta không làm. Tại sao vậy? Bởi vì ta nhớ lại lời dặn dò của mẫu phi. Dù là phụ hoàng hay mẫu phi, họ đều hiểu rõ tâm ý của Thu Linh Động. Ta yêu nàng, nhưng không thể giữ chân nàng. Thôi được, nếu thật có một ngày, nàng sinh hạ đứa con, thì nàng hãy đi đi. Nhưng ngày đó, đến thật quá nhanh. Ta bắt giam Thẩm Lâm Xuyên, nhìn vào đôi mắt của hắn giống như thuở niên thiếu. Ta mới nhận ra, trong lòng ta vẫn chưa thể vượt qua được nỗi ám ảnh này. Dù Hà Thanh Thanh không ngừng nói với ta rằng chỉ có giết Thẩm Lâm Xuyên mới có thể bảo toàn danh dự cho Hoàng hậu, nhưng ta không định giết hắn. Ta tin rằng họ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý. Liêu Tuân, người không xứng với Thu Linh Động. Đây là lần thứ mấy có người nói ta không xứng với nàng rồi. Người câm miệng, trẫm không xứng, chẳng lẽ người xứng sao? Thẩm Lâm Xuyên, người rốt cuộc là cái gì chứ? Cơn giận đã âm ỉ trong lòng ta nhiều năm. Chỉ vì một câu nói mà bùng nổ, nụ cười lạnh lùng của hắn làm ta nhớ đến đêm đen năm ấy. Khi ta đề nghị cưới Thu Linh Động, phụ hoàng của ta cũng cười như vậy. Mọi người đều cho rằng ta không xứng với nàng. Tại sao ta không xứng? Thu Linh Động mang thai rồi, nàng là hoàng hậu của trẫm, cả đời này nàng sẽ không thể rời khỏi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn nhìn thấy hắn thu lại nụ cười, rồi không thể nói được gì. Đáng tiếc, hắn không lộ ra biểu hiện đó, nụ cười của hắn càng thêm tươi sáng. Liêu Tuân, người không biết sao, trước khi băng hà, tiên hoàng đã ban một đạo chỉ cần Linh Động sinh hạ hoàng tử, nàng có thể trở lại làm người bình thường. Hắn làm sao biết được, trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác như tất cả lòng tự trọng của mình đều tan biến. Ta khó tin nhìn hắn, chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Khi tiên đế hạ đạo chỉ này, ta đã ở bên cạnh. Tiên đế đã cho phép ta chăm sóc Linh Động trong suốt nửa đời còn lại của nàng. Ha, ha ha ha, phụ hoàng à phụ hoàng, người thật sự là phụ hoàng tốt của con. Ta hận hắn, ta hận Thẩm Lâm Xuyên, ta càng hận Thu Linh Động. Tại sao mỗi người đều có thể đùa giỡn ta như vậy? Tại sao họ có thể dễ dàng cướp đi những thứ thuộc về ta? Có lẽ vì thấy ta lâu không nói gì, Thẩm Lâm Xuyên cảnh giác hỏi ta. Liêu Tuân, ngươi sao vậy? Ta nói với hắn, Thẩm tướng quân, đến đây là kết thúc rồi. Hắn còn muốn hỏi thêm, ta không nghe rõ, lập tức gọi người lột da hắn. Hắn kêu la thảm thiết thật, ta nghĩ nếu Linh Động có mặt, nhất định sẽ bị dọa ngất. Ta đứng ngoài lao ngục, nghe hắn gọi, Linh Động, hết lần này đến lần khác, Linh Động, hai chữ này, ngươi không xứng gọi. Ta ra lệnh người làm thành một chiếc quạt từ da của Thẩm Lâm Xuyên, bảo họ đặt trong phòng của Hoàng hậu để nàng ngày ngày nhìn thấy. Thu Linh Động, giờ đây, ta có thể để nàng đi, vì nàng không thể tìm thấy Thẩm Lâm Xuyên nữa rồi. Nàng uống thuốc phá thai ngay trước mặt ta đã cho nàng cơ hội rồi. Nhìn ánh sáng trong mắt nàng dần dần tắt lịm, biến thành một vùng nước chết, ta lại cảm thấy một niềm vui chưa từng có. Ta đang trả thù nàng sao? Có lẽ là vậy, liễu Đỗ Nhược mắng ta không xứng với Thu Linh Động, ta ra lệnh đánh chết nàng bằng loạn côn. Bạn có thể sống rất tốt, nhưng tại sao bạn lại muốn chọc giận tôi? Tại sao lại nói những lời như vậy? Tôi không cần ai cả, Thu Oanh Oanh tôi cũng không cần nữa. Trở về cung Vĩnh An, công công Tô nói, Hoàng hậu đã qua đời. Thật sao? Nhanh như vậy sao? Tôi ngồi trong thư phòng, nhìn về hướng cung Vĩnh Thọ, chợt nhớ lại một cảnh tượng thời thơ ấu. Ngày đó nàng bị phạt ở tàng thư các, tôi đã ôm nàng nghiêng đầu thì thầm vào tai tôi. Lý Tuân Quân, ta hình như động lòng rồi. Ngoại chuyện thứ hai, Thẩm Lâm Xuyên, thổi mộng đến Tây Châu. Hoa đỏ liễu xanh, gió xuân ấm áp, cành liễu ngoài tường trong gió khẽ đung đưa vào trong tường, mấy con sẻ đậu trên mái tường kêu chít chít không ngừng. Thẩm Lâm Xuyên đang thu dọn những thứ có thể dùng khi đi du ngoạn. Có nên mang theo một quả táo không nhỉ? Chẳng nhớ có một cô nương gần đây rất thích ăn. Nghĩ đến cô nương đó, khóe miệng Thẩm Lâm Xuyên không tự chủ mà cong lên. Phụ thân đã ngồi vào kiệu, Thẩm Lâm Xuyên cũng theo vào. Cái thằng nhóc này, cười ngớ ngẩn gì thế? Thẩm đại nhân thấy Thẩm Lâm Xuyên sau khi lên kiệu thì cứ cười ngẩn ngơ, bèn hỏi Thẩm phu nhân ngồi bên cạnh. Chắc là con trai chúng ta cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi nhỉ? Thẩm phu nhân che miệng cười, rồi hỏi, Lâm Xuyên, con có thích cô nương nào không? Thẩm Lâm Xuyên bừng tỉnh, mỉm cười ôn hòa, mẫu thân nói gì vậy, vừa rồi con chỉ đang nghĩ. Lát nữa đến dã lâm phải làm gì thôi? Lời của chàng không đủ để thuyết phục cha mẹ, chỉ thấy hai người vẫn nhìn chàng cười đầy tò mò, vừa cười vừa bàn tán. Để hôm nào đi chọn vài người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái nhà người ta, để cha mẹ xem, cha thấy cô nương nhà Lý cũng không tệ. Thẩm Lâm Xuyên thở dài bất lực, chàng vén rèm xe, nhìn cảnh vật bên ngoài. Thực ra, nếu nói về người con gái mà chàng yêu mến, thì chàng thực sự có một người. Khi đến dã lâm, thấy nhiều vương công đại thần đang chờ đợi, chỉ là hoàng thượng và các phi tần vẫn chưa đến. Cô nương Thu, Thẩm Lâm Xuyên xuống xe, liền thấy một cô nương đang trốn dưới tảng đá, bèn cầm quả táo lớn tiếng gọi nàng một tiếng. Đối phương không có phản ứng, chàng liền bước nhanh đến, chỉ thấy nàng cầm trong tay một cái ná, mắt nheo lại nhắm vào cái gì đó. Thẩm Lâm Xuyên khẽ cúi người, nhẹ giọng hỏi bên tai nàng. Nàng đang làm gì vậy? Vớ vẩn, đến khu rừng này thì làm gì? Bắn thú chứ làm gì? Cô nương này khác hẳn với những tiểu thư khuê các lâu ngày ở trong phòng. Lời lẽ không lễ độ của nàng lại càng khiến cho bản thân nàng có phần tự do thoải mái, tuy rằng có chút thô lỗ, nhưng lại khiến nàng trở nên đặc biệt. Bốp, một viên đá từ tay nàng BNR, chỉ nghe một tiếng vang, bụi cỏ không xa có động tĩnh, ngay sau đó thấy một con thú lông trắng chạy đi. Y, mấy ngày không chơi nên không còn thành thạo nữa. Nàng thở dài, quay đầu nhìn Thẩm Lâm Xuyên, ngươi tìm ta làm gì? Hôm đó nàng mặc chiếc váy dài màu vàng sáng, trên mặt là lớp trang điểm tinh tế, trong mắt nàng khi nhìn chàng ánh lên những tia sáng nhỏ, đôi lông mày khẽ nhíu lại trông thật xinh đẹp. Thẩm Lâm Xuyên như bị hồn phách hút vào ánh mắt nàng. Công tử Thẩm, nàng nhìn dáng vẻ ngơ ngác của chàng, gọi một tiếng tên chàng. Thẩm Lâm Xuyên bừng tỉnh, cảm thấy ngại ngùng vì hành động thất lễ vừa rồi, sau đó chàng lấy quả táo giấu sau lưng ra. Cho nàng đấy. Nàng nhận lấy quả táo, tung lên không vài lần, rồi mở miệng cắn một miếng rất thoải mái. Cảm ơn, sau đó, nàng đi về phía lều trại. Thẩm Lâm Xuyên mỉm cười, đi theo nàng và nói, lần này săn bắn, ta sẽ không thua nàng đâu. Nàng dừng chân, nhìn chàng với vẻ hài hước. Công tử Thẩm, ngươi biết không, trong việc săn bắn, bốn hoàng tử cộng lại cũng không săn được nhiều bằng ta, chỉ dựa vào một mình ngươi sao? Biểu cảm của nàng thật đắc ý. trong ánh mắt đều là vẻ danh mãnh đáng yêu, khiến Thẩm Lâm Xuyên càng thêm yêu mến. Vậy chúng ta cá cược một lần, xem ai săn được nhiều hơn, thế nào? Nàng ngay lập tức đồng ý, nếu ngươi thua, ngươi phải để ta sai khiến, dù không có cuộc cá cược này, ta cũng cam lòng phục tùng nàng suốt đời. Chàng nghĩ, vậy nếu nàng thua thì sao? Thẩm Lâm Xuyên hỏi, nàng cười khẩy, giơ ngón tay ra. Thứ nhất, ta không thể thua. Thứ hai, nếu ta thua, ta sẽ làm tỷ nữ cho ngươi 3 ngày. Thế nào, ngươi không thiệt thòi chứ? Thẩm Lâm Xuyên gật đầu, nghe cũng không tệ, nàng vứt lõi táo vào bãi nhổ, rồi bước đi tự tin. Không lâu sau, hoàng thượng đến, mang theo hoàng hậu và hiền phi. Thái tử cũng đến, vừa gặp nàng đã như nước với lửa, khắp nơi đều đầy tiếng cãi vã của hai người. Thẩm Lâm Xuyên và cô nương nhà Châu nhìn hai người như vậy, không khỏi mỉm cười. Lý Tuân Quân, người đi cùng cô nương nhà Châu đi, đừng theo ta kéo chân ta. Nàng cưỡi ngựa, nói với thái tử điện hạ vốn muốn cùng nàng một nhóm. Ê, cái gì gọi là kéo chân nàng? Nếu nàng không cùng nhóm với ta thì nàng cùng nhóm với ai? Thái tử điện hạ cầm cung tên, nghi hoặc nhìn nàng. Bao năm qua, bất kể là trong hoàn cảnh nào, hai người này đều luôn cùng nhau, mọi người đã quen với điều đó. Hừ, bản cô nương sẽ tự mình một nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩng cao đầu kiêu ngạo, rồi chỉ về phía Thẩm Lâm Xuyên. Đừng quên cược ước của chúng ta nhé. Nói xong, nàng phi ngựa đi mất. Thẩm Lâm Xuyên thực ra không thật sự muốn so tài với nàng, chỉ là thấy dáng vẻ hưng phấn của nàng rất thú vị mà thôi. Thái tử điện hạ đi tới, lo lắng hỏi chàng. Lâm Xuyên, ngươi đã cược gì với nàng vậy? Thẩm Lâm Xuyên đáp, ta đã cược với Thu cô nương xem ai săn được nhiều hơn. Lời của chàng đổi lấy cái vỗ vai an ủi của thái tử. Ngươi, cố lên nhé. Hoàng thượng vốn cũng muốn đi săn và muốn cùng nàng, nhưng bị hoàng hậu ngăn lại. Khoảng 2 canh giờ sau, tất cả những người đi săn đều trở về, mọi người đều vui vẻ đếm số thú săn được của mình. Thẩm Lâm Xuyên săn được không ít, chàng nhìn quanh tìm bóng dáng của nàng, nhưng không thấy nàng đâu. Lâm Xuyên, Oanh Oanh chưa về. Thái tử điện hạ cùng cô nương nhà Châu đi tới nói với chàng. Trời dần tối, gió lớn cũng từng trận thổi đến, xem ra sắp mưa rồi. Nghe nói nàng mất tích, hoàng thượng nổi giận, chỉ vào mọi người nói. Nếu không tìm thấy linh động, trẫm sẽ giết các ngươi. Thẩm Lâm Xuyên vội vàng đi tìm nàng. Ánh mắt của thái tử phát hiện điều gì đó không đúng. Nhưng lúc này, lo lắng cho sự an nguy của nàng, ngài không nghĩ nhiều, chỉ mang theo một thanh kiếm đi cùng. Rừng rất sâu, ra khỏi khu săn bắn là đã ngoài phạm vi quản lý. Những nơi đó có thú hoang xuất hiện. Thu cô nương, chàng lo lắng hét gọi khắp nơi, nhưng không có hồi đáp. Điều chàng lo sợ đã xảy ra, chàng tìm thấy ngựa của nàng trước hàng rào cách ly, lại thấy một cái lỗ dưới hàng rào. Hỏng rồi, nàng chắc chắn đã vào trong. Mưa bắt đầu rơi, Thẩm Lâm Xuyên xuyên qua hàng rào, tiến vào rừng sâu. Thu cô nương, chàng gọi tên nàng, cùng với tiếng sói tru. Chàng giữ chặt thanh kiếm trước ngực, từng bước tiến về phía trước, tiếng sói tru kéo dài không dứt. Không biết chàng đã đi bao lâu, cuối cùng thấy một bóng dáng ở phía xa. Thu Oanh Oanh, chàng vui mừng gọi, rồi nhanh chóng chạy tới. Lý Tuân Quân, nàng nghe tiếng, liền vội vàng gọi lại. Thẩm Lâm Xuyên lập tức hiểu ra, khi nàng trong lúc khốn cùng nhất nghĩ đến, là Thái tử Điện Hạ. Trong lòng chàng không khỏi cảm thấy đắng cay, tiến tới bên nàng, ôn hòa hỏi. Nàng xem ta là ai? Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, tức thì rơi lệ. Nàng ôm chầm lấy chàng, lớn tiếng khóc, ngươi sao giờ mới tới? Ta sợ chết mất, ở đây có nhiều sói kêu, còn có rắn, ngươi sao giờ mới đến? Cô nương trong lòng thật yếu đuối và bất lực, chàng ôm lấy thân thể run rẩy của nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Không sao rồi, chúng ta về thôi. Nàng buông chàng ra, dụi đôi mắt sưng đỏ, ta bị trẹo chân rồi. Thẩm Lâm Xuyên cười giờ khóc giờ, cúi xuống nói với nàng. Lên đây, ta cõng nàng. Có lẽ khuôn mặt đỏ bừng của nàng đã làm chàng cảm động, chàng cũng cảm thấy mặt mình nóng lên. Ào u, mưa càng lúc càng nặng hạt, nàng giương áo khoác của Thẩm Lâm Xuyên lên đầu che mưa cho cả hai. Dần dần, Thẩm Lâm Xuyên dừng bước. Hai người nín thở, không phải vì mưa khiến họ lạnh, mà vì cảnh tượng trước mắt khiến họ run sợ. Năm con sói hoang đứng trước mặt họ. Đây là một cảnh tượng thế nào nhỉ? Trong cơn mưa xối xả, một thiếu niên cõng một thiếu nữ. Trước mặt họ là năm con sói với ánh mắt hung dữ. Hôm nay, chúng ta có chết ở đây không? Nàng khẽ hỏi chàng từ phía sau. Thẩm Lâm Xuyên lắc đầu. Yên tâm đi thua cô nương, sẽ không đâu. Ta sẽ bảo vệ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẫn không yên tâm, nói với chàng. Hay là ngươi đặt ta xuống, ngươi chạy về đi. Ít nhất ta không thể liên lụy ngươi. Thẩm Lâm Xuyên không khỏi thấy nàng ngốc nghếch. Nàng nói gì vậy? Muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết. Hơn nữa, chúng ta sẽ không chết. Nói rồi, chàng nhảy lên một tảng đá lớn bên cạnh. Bầy sói phát hiện mục tiêu, cũng chuẩn bị tấn công. Như được huấn luyện bài bản, bầy sói chia thành đội hình, 3 con trước 2 con sau, vây quanh họ. Thẩm Lâm Xuyên, ta có thể dùng cung tên đối phó với 2 con phía sau, còn 3 con phía trước ngươi có đối phó được không? Nàng dương cung tên nói với chàng. Chàng cõng nàng, chỉ có một tay dành để cầm kiếm, nhưng nhìn tình thế trước mắt, dù không thể cũng phải có thể. Được, Thẩm Lâm Xuyên đáp, đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Con sói đầu đàn lao lên, nhảy về phía 2 người, Thẩm Lâm Xuyên khéo léo né tránh, một kiếm đâm trúng động mạch của con sói, khi rút kiếm ra, máu tươi phun ra xối xả, bắn lên mặt chàng. Nàng kéo cung, trong tư thế không thoải mái chút nào, nhắm vào con sói phía sau. Thấy chúng tiến đến gần, bèn bắn tên ra. Nửa canh giờ sau, 2 người mệt nhoài, ngã xuống đất TH, D, C, xung quanh họ là một vòng xác sói. Chúng ta mau đi thôi, trong rừng này không chỉ có sói, nếu có loài thú khác ngửi thấy mùi máu tìm đến, chúng ta thực sự không thể sống sót. Thẩm Lâm Xuyên đứng dậy, thuận thế bế nàng lên. Đợi đã, nàng vội vàng ngăn chàng lại. Ngươi, vai ngươi chảy máu kìa, ngươi bị thương rồi. Không sao, vết thương nhỏ thôi, chúng ta mau đi. Thẩm Lâm Xuyên không để ý, dùng vết thương này đổi lấy sự quan tâm của nàng, cũng đáng. Thiếu nữ trong lòng chàng bật khóc nức nở. Xin lỗi, ta biết khóc không có ích gì, nhưng... Xin lỗi, nàng nhẹ nhàng nức nở trong lòng chàng. Chàng không khỏi ôm nàng chặt hơn, đùa cợt nói. Nếu nàng đã áy náy như vậy, hãy kéo dài cược ước thành 6 ngày đi, dù sao nàng cũng đã thua. Coi như bù đắp cho ta. Nàng bật cười khúc khích. Chàng cõng nàng về trong ánh mắt của mọi người. Khi nhìn thấy nàng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa gặp tướng quân Thu, nàng lại bắt đầu khóc, khóc rất to. Thẩm Lâm Xuyên, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Trước khi rời đi, nàng nói với chàng. Không có chi, chàng mỉm cười, nụ cười thật ấm áp như gió xuân. Khi xe ngựa của nhà Thu đã đi xa, chàng mới cảm nhận được vết thương ở vai đang đau âm ỉ. Thẩm phu nhân nhìn vết thương của chàng mà đau lòng, nhưng chàng lúc này lại quan tâm đến một việc khác. Tại sao hoàng thượng lại nhìn chàng bằng ánh mắt như vậy? Chàng không hiểu, chỉ cảm thấy ánh mắt của hoàng thượng đầy ác ý. Chàng không nghĩ nhiều, chỉ nghe thái tử nói, bảo chàng đừng quan tâm đến chuyện này. Đêm đó về nhà, chàng liền phát sốt. Thẩm Lâm Xuyên tỉnh dậy 3 ngày sau. Vừa mở mắt ra đã thấy Thu Oanh Oanh đang ngủ bên giường chàng. Nghe thẩm phu nhân nói, 3 ngày qua, nàng đã chăm sóc chàng ngày đêm không nghỉ. Thẩm phu nhân và thẩm đại nhân dường như đã nhận ra điều gì đó, vỗ vai chàng nói. Hãy nắm bắt cơ hội, thật lòng mà nói, bí mật trong lòng bị đoán ra, chàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Nàng nằm bên cạnh chàng, khuôn mặt khi ngủ cũng thật đáng yêu. Đây có lẽ là... Người trong mắt tình nhân là Tây Thi, chàng nhẹ nhàng vê, tê vê, mái tóc dài mềm mại của nàng, nàng mở mắt, thấy chàng tỉnh dậy, liền khóc. Cớ gì mà khóc, ta đây chẳng phải không sao rồi sao? Chàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng nước mắt cứ mãi không ngừng rơi. Thẩm Lâm Xuyên, cảm ơn ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn chàng với đôi mắt đỏ hoe, xin lỗi vì đã nhận lầm ngươi là Lý Tuân Quân. Nghĩ lại chuyện đó, Thẩm Lâm Xuyên không khỏi cười khổ, nhưng vẫn xoa đầu nàng. Không sao, nàng không sao là tốt rồi. Tiếp đó, để thực hiện lời hứa của mình, nàng thật sự ở lại với chàng thêm 3 ngày. Dù nói là làm tỳ nữ, nhưng 3 ngày đó đều là Thẩm Lâm Xuyên chăm sóc nàng, vì thẩm phu nhân và thẩm đại nhân không cho nàng làm việc. Con trai thì phải ra dáng con trai, con gái yếu đuối, cớ sao lại để người ta chăm sóc con. Chỉ vậy thôi, chiều tối ngày cuối cùng, Thẩm Lâm Xuyên và nàng đã nói rất nhiều. Oanh oanh, nàng thích thái tử, đúng không? Thẩm Lâm Xuyên hỏi nàng, nàng không trả lời, mà nói, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh ta chỉ có một nam nhân thân thiết nhất, đừng nhìn ta thường hay cãi nhau với hắn, nhưng ta vẫn dựa vào hắn. Cũng đúng, phải có trước có sau, chàng nghĩ, khi ta còn rất nhỏ, ta thực sự có thích hắn, nhưng sau này, ta không thích nữa. Nàng nói, tại sao không thích nữa? Ta vẫn phân biệt được thích của bạn bè và thích của nam nữ. Ta đối với Lý Tuân Quân là thích của bạn bè. Nàng mỉm cười với chàng. Hoàng hôn buổi chiều tà cũng không rực rỡ bằng nụ cười của nàng. Thẩm Lâm Xuyên vẫn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng, thích của nam nữ thì có một người. Nàng cúi đầu, lắp bắp nói. Tim Thẩm Lâm Xuyên như bị kéo lên. Chàng rất muốn biết người đó là ai, nhưng lại giả vờ bình tĩnh hỏi nàng. Là ai vậy? Chàng không nhớ câu trả lời, chỉ nhớ rằng đôi môi của thiếu nữ rất mềm, áp lên mặt rất thoải mái. Ngoại truyện 3, nếu có thể có một kết cục khác. Tân đế lên ngôi, ta liền trở thành thái hậu. Đúng vậy, người không nghe nhầm đâu, không phải hoàng hậu mà là thái hậu. Bình đẳng với Hiền Thái Phi, lễ đăng quang kết thúc, ta ngồi trong cung Vĩnh Thọ cười nhạo Châu Diệu Nhân giờ đã là hoàng hậu. Ha ha ha ha, Châu Diệu Nhân, người mặc cái gì thế kia? Trên đầu ngươi như mọc thêm một cái đầu nữa, nhiều đồ quá, ha ha ha ha. Châu Diệu Nhân trừng mắt nhìn ta, có ai nói chuyện với hoàng hậu nương nương như vậy không? Ta đáp lại, có ai nói chuyện với thái hậu như vậy không? Châu Diệu Nhân cứng họng, nghiến răng hỏi ta, vậy ta có phải gọi ngươi một tiếng? Mẫu hậu, không, gọi thử xem, ta cười tươi nhìn nàng. Kết quả, tiếng, mẫu hậu, chưa nghe thấy. Ngược lại ta bị nàng gõ mấy cái lên đầu. Châu Diệu Nhân, giống ta, cầm kỳ thi họa đều không tinh thông, chỉ có tài năng đặc biệt trong việc đánh người. Khi về cung đi qua cung Vĩnh An, ta thấy Lý Tuân Quân đang đi về hướng cung Vĩnh Thọ, mặc dù bây giờ ta và hắn là quan hệ mẫu tử, nhưng dù sao cũng cùng một lứa tuổi, ta liền cúi đầu nhẹ nhàng tỏ ý kính trọng. Hắn thấy ta, liền cho người bên cạnh lui xuống, rồi đi thẳng tới chỗ ta. Sao, lại muốn cãi nhau à? Gần đây ta và hắn vừa chiến tranh lạnh vì vấn đề. Bánh ngọt ngon hơn hay bánh ú mặn ngon hơn? Ta nghĩ hắn đến để báo thù cá nhân. Có ai nói chuyện với hoàng đế như vậy không? Hắn giả vờ nghiêm túc. Ngươi và Châu Diệu Nhân thật là một cặp, ngay cả lời nói cũng giống nhau. Vậy, hoàng nhi có chuyện gì không? Khuôn mặt Lý Tuân Quân đỏ lên trông thấy, hắn nghiến răng nói. Mẫu, hậu, trẫm muốn cho người xem một thứ. Nói rồi liền đi về phía cung Vĩnh An. Ta không hiểu gì, nhưng vẫn đi theo hắn. Hắn dẫn ta vào cung Vĩnh An, lấy ra một bức thư từ cơ quan trong bức họa trong thư phòng. Đây là gì? Ta hỏi hắn, đây là thư phụ hoàng để lại cho người trước khi băng hà. Hắn đưa thư cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Tuân Quân, ta không muốn xem. Lại nhớ đến một ngày 4 năm trước, Thẩm Lâm Xuyên cầu hôn ta. Nhưng gia đình ta lại được thông báo rằng ta đã được tiên hoàng chọn, đưa vào hậu cung làm phi. Khoảnh khắc sụp đổ và đau khổ đó, ta đến giờ vẫn không quên. Linh Động, nàng, đừng gọi ta là Linh Động, ta không phải là Linh Động gì cả. Ta giận dữ hét lên với hắn, nhưng ngay lập tức nhận ra mình không nên trút giận lên hắn, nên lại nói. Xin lỗi, Lý Tuân Quân, ta không trách ngươi. Lý Tuân Quân cũng không giận, là nhà họ Lý chúng ta nợ nàng. Ta và hắn cứ đối diện nhau không nói gì, ta nghe hắn chậm rãi nói. Oanh oanh, ta là người đầu tiên nhận ra phụ hoàng thích nàng, Thẩm Lâm Xuyên cầu hôn nàng. Ngày hôm ấy, ta nghe phụ hoàng nói muốn đưa nàng vào cung, ta đã nghĩ nếu ta xin chỉ hôn sẽ khiến người từ bỏ ý định đó. Nhưng người quá cố chấp với nàng, bất chấp sự phản đối của mọi người mà nạp nàng làm phi. Ta thở dài, ta biết, các ngươi đã dùng mọi cách có thể, ta không trách ngươi, ta chỉ là... Ta chỉ hận tiên đế. Oanh oanh, nàng hãy mở bức thư đó ra xem đi. Lý Tuân Quân nói, ta nhìn lá thư trong tay, như thể trên đó vẫn còn hơi ấm của tiên đế. Thực lòng mà nói, điều đó làm ta thấy ghê tởm. Dù người chưa từng chạm vào ta, ta vẫn thấy ghê tởm. Ta vẫn mở nó ra, nét chữ của tiên đế dần hiện ra trước mắt ta. Linh Động thân yêu, Linh Động, trẫm rất xin lỗi đã nhốt nàng trong cung sâu này, chỉ là... Nàng và mẫu thân nàng thực sự quá giống nhau, Trẫm đã bỏ lỡ bà ấy, trẫm không thể bỏ lỡ nàng. Trẫm hiểu, 4 năm qua nỗi đau khổ của nàng đều do trẫm gây ra. Trẫm xin lỗi nàng, trẫm không cầu mong sự tha thứ của nàng, chỉ mong có thể làm gì đó để bù đắp cho nàng. Nếu một ngày Tuân Nhi lên ngôi, nàng sẽ trở thành thái hậu. Trẫm đã sắp xếp mọi thứ cho nàng ở Thái Phúc Tự, sống bên ngọn đèn xanh và Phật Pháp suốt đời. Oanh oanh, nàng có thể đi rồi. Nước mắt ta làm ướt đẫm lá thư. Cuối cùng ta có thể về nhà rồi. 4 năm qua mọi uất ức đều tuôn trào trong khoảnh khắc này. Ta ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa cười. Lý Tuân Quân, ta. Lý Tuân Quân ngồi xuống bên cạnh ta, cầm khăn lau nước mắt cho ta, để lộ sự dịu dàng hiếm có. Oanh oanh, bây giờ vẫn chưa muộn, phải không? Năm Tân Đế đăng cơ, Thái Hậu Thu được đưa đến Thái Phúc Tự để cầu phúc cho Tiên Đế. Còn ta, Thu Oanh Oanh, thì lên đường trở về nhà. Từ khi ta được Tiên Đế phong làm Hoàng Hậu, thế lực của nhà Thu ngày càng lớn mạnh, ai nấy đều tránh xa. Phụ thân từng bị các đại thần hạc tội nhiều lần, cũng bị chèn ép không thành hình. Có người thậm chí đổ lỗi cho phụ thân ta về việc Tiên Đế nạp ta làm phi. Đẩy cửa Thu phủ, ta thấy Xuân Đào đang quét sân. 4 năm trước, nàng không theo ta vào cung. Xuân Đào, ta nghẹn ngào gọi nàng một tiếng. Nàng thấy ta, cây chổi trong tay. Bốp, một tiếng rơi xuống đất, ta thấy nước mắt nàng rơi. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư về rồi. Lão gia, tiểu thư về rồi. Tiếng Xuân Đào vang khắp Thu phủ. Ta thấy phụ thân vội vã chạy đến, đôi tay đầy nếp nhăn run rẩy khuôn mặt ta. Sao lại về rồi, Thái hậu nương nương? Ta khóc ôm lấy ông. Thái hậu nương nương đã đi Thái Phúc Tự cầu phúc cho Tiên Đế rồi. Oanh oanh nhớ phụ thân nên về đây. Phụ thân chắc cũng hiểu lời ta, vuốt tóc ta, nước mắt đục ngầu chảy ra. Về là tốt, về là tốt. Từ đó, ta cởi bỏ áo bào lộng lẫy, mặc lại chiếc váy dài màu vàng nhạt mà ta yêu thích nhất. Ta không còn là Thu Linh Động nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ánh trăng mà không thấy điểm dừng. 4 năm thật ngắn, ngắn đến mức mọi thứ đều không thay đổi. 4 năm lại thật dài, dài đến mức ta cảm thấy gia đình trở nên xa lạ. 4 năm chia cách, Thẩm Lâm Xuyên đã cùng huynh trưởng đi biên cương. Chàng nói với ta, chàng muốn tự mình khai phá một vùng trời riêng. Nếu ta chưa từng bị Tiên Đế để mắt đến, liệu ta và chàng có đã cắm rễ ở kinh thành này, sống hạnh phúc bên nhau không? Ôi, ta luôn nghĩ đến những điều vô ích này. Thế nhân đều biết Thu Linh Động có sắc đẹp vô song, nhưng không biết rằng Thu gia oanh oanh như hoa cách mấy tầng mây. Ta trở thành nhị tiểu thư không hề tồn tại của Thu phủ, Thu Oanh Oanh. Hôm đó, tại tiệm lụa, một cô bé khoảng 13-14 tuổi làm rơi chiếc nón ta đội trên đầu. Nàng nhìn ta, cười khúc khích. Người ta nói mỹ nhân là tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ của người là Thái hậu nương nương. Ta mỉm cười, đúng vậy, tỷ tỷ của ta là Thái hậu. Tiểu cô nương lập tức hứng thú, vây quanh ta hỏi không ngừng. Ta nghe nói Thái hậu nương nương rất trẻ, có thật không? Thái hậu nương nương và tỷ tỷ ai đẹp hơn? Ta thở dài, nàng líu lo những câu hỏi ngây thơ. Ta có chút không muốn để ý, liền cầm lụa của mình rời đi. Nàng lại tiếp tục líu lo đi theo, dường như có ý định cùng ta về Thu phủ. Thôi vậy, không lâu sau, ta không nghe thấy tiếng nàng nữa, nghĩ rằng nàng đã đi rồi. Liền quay đầu nhìn, chỉ thấy nàng đang kéo vạt áo mình, nhỏ giọng nói. Mỹ nhân tỷ tỷ, ta có chút đói bụng. Ta cười dở khóc dở. Vậy thì về nhà đi. Ai ngờ nàng nắm chặt lấy ta, đôi mắt to tròn ngấn lệ. Tỷ tỷ, chúng ta đi tiệm bánh ngọt đi, có được không? Thật là một đứa trẻ quấy rầy khéo léo. Ta dẫn nàng đến một quán ăn nổi tiếng ở kinh thành. Hi hi hi, cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu cô nương vừa ăn chân giò vừa cười khúc khích với ta. Tên muội là gì? Ta hỏi nàng. Lan Oanh Oanh, tỷ tỷ cứ gọi muội là Tiểu Lan. Chúng ta ngồi trên tầng 2, vừa vặn nhìn thấy sân khấu kể chuyện ở tầng 1. Lần trước kể đến đoạn, Quý Phi Lưu ném châm của Tiệp Dư Tần bên giếng cạn, lên kế hoạch đợi Hoàng thượng đến sẽ vu oan cho Tiệp Dư Tần. Ta nhìn người kể chuyện nữ giả nam trang bên dưới, không khỏi bật cười. Tỷ tỷ, tỷ biết người kể chuyện đó là ai không? Tiểu Lan chớp mắt nhìn ta, vẻ mặt thần bí nói. Là ai vậy? Nàng là Thục Hoa tỷ tỷ, là con gái của Thị Lang Vương. Cách chương.